Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 42, góc truyện audio.com. Chấm, Yunji đang ở một chỗ khác, không gần Hồ Súc, thế là cậu nhắn tin cho anh. Yunji, anh khỏe không? Em nhớ anh quá, tao vẫn như trâu bò. Mày đừng lo, sao anh phũ phàng với em vậy? Anh không thấy nhớ Hobi chút nào sao? Nhớ làm gì? Thế mà khi anh đi, ngày nào em cũng trông ngóng anh, chờ đợi anh xin, cười nhẹ rồi nhắn lại. Khi về sẽ có quà, nhớ Nhung nhiều sinh bệnh đấy. Vì anh, em sao cũng được, quà to nhá. Yunji đã gửi một ảnh, đã xin, cách chương.